Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, thứ 20 chương không gian thăng cấp. Có Lý Nghị thực lực này cường đại miễn phí sức lao động ở. Giản Ngôn thẳng thắn đem thanh lý tiểu điếm các tầng trệt nhiệm vụ giao cho hắn cùng với Mộc Uyển. Linh hai người đi phụ trách, chính mình thì quan vào trong phòng. Ở xác thực hai người xuất môn hậu mới chợt lóe thân tiến không gian. Lần trước tiến vào không gian chung, tuy nói cũng có đại thể hiểu biết quá không gian một ít cơ bản tin tức. Nhưng như trước chưa đủ, Giản Ngôn lần này là hạ quyết tâm nhất định phải đem không gian sở hữu công năng tác dụng chờ một. Chút hiểu biết cái thấu triệt mới bằng lòng bỏ qua. Chủ nhân, ngươi lại tới lạc, thế nào, thế nào? Ngươi tìm được có thể thay thế linh khí năng tinh sao? Mới vừa tiến vào bên trong không gian, mẫn cảm mà tịch mịch tảng đá tinh linh tiểu lỗi lập tức liền toàn bộ hưng phấn lên. Nguyên vốn cả chút u ám tảng đá tản ra tia sáng chói mắt. Vừa nhảy, tượng trên trời lóe sáng sao bàn. Bởi vậy có thể thấy được nó tâm tình là có bao nhiêu hưng phấn kích động. Thu vào tay. Bất quá ngươi lần trước nói chỉ cần có đủ năng lượng có thể dùng không gian thăng cấp. Không biết có thể hay không trước hết để cho ta thăng cấp đâu. Tiểu lỗi, đương nhiên, ta tổng cộng cho tới 2 quả tinh hạch, nếu như lần đầu tiên thăng cấp cần năng lượng không phải quá mức khổng lồ nói, Giản Ngôn sở lấy. Được chủ thần không gian cũng không tượng rất nhiều kêu đi trong tiểu thuyết mặt nói như vậy. Ngay từ đầu liền hữu sơn hữu thủy lại có điền, còn ngoại kiêm không gian vô cùng rộng lớn, đừng nói buông thập cỗ bát cỗ ô tô, chính là phóng mấy trăm cỗ đông phong kilocalo cũng sẽ không nghẹn đầy. Tương phản, không gian không lớn, bên trong càng là không có trong truyền thuyết thần kỳ vô cùng. Nhưng bao trị bách bệnh, còn có thể xúc tiến thực vật rất nhanh sinh trưởng nước suối. Cấp 3 mễ trở lên đó là một mảnh mờ mịt, thấy không rõ kỳ thượng ra sao vật đám xương, độ rộng nhưng thật ra rất có thể, có ít nhất 100 mễ, trường độ là 300 mễ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đồng thời đến nay còn chưa kịp loại thượng nàng lục soát cấu tới rau dưa hạt giống các. Nhưng thật ra trước nhổ trồng vào một ít quả miêu ấu trụ lần trước thuận tay. Nhưng thật ra toàn cấp loại được rồi, hiện tại vốn cùng đầu gối cao vừa được nàng bên hông. Mà cùng thắt lưng đều dài hơn đến nàng nơi ngực, chắc hẳn không cần bao lâu thời gian liền có thể trường trái cây. Này sinh trưởng tốc độ cũng không phải sai, nhưng nói thật ra, nhìn thấy như vậy không gian, Giản Ngôn nói không thất vọng đó là giả, cũng là quái này tiểu thuyết nói xong quá tốt, quá hoàn mỹ. Đến nỗi với nàng cảm giác thật là có chút không phải tư vị. Bất quá, may mà tiểu lỗi nói cho nàng, không gian sở dĩ sẽ biến thành như vậy, thuần túy là bởi vì bên trong linh khí chưa đủ, chỉ phải tìm được đủ nhiều năng tinh, không gian có thể thăng cấp, đến lúc đó hầu đừng nói chỉ là một non tiểu nhân con suối. Chính là đem không gian lớn mạnh cái hơn mấy trăm vạn bội thậm chí cuối đêm nó biến thành nhất. Phương độc lập thế giới, cũng không phải cái gì vấn đề lớn, tự nghe được tin tức này hậu, Giản Ngôn liền kích động, nhất phương thế giới a, kia nhiều lắm sao kinh ngạc nhân tâm a, phải biết rằng, nàng đem không gian nhận chủ sau này, liền cùng cấp thế là không gian trung thần sáng tỏ, gần chỉ là một có thể trồng cùng nuôi trồng sinh vật không gian liền đủ kinh người. Nếu là có thể đủ phát triển thành nhất phương thế giới, Ngô, không thể muốn a. Nghe được Giản Ngôn nói, bản ở Giản Ngôn cho rằng có thể sẽ mất hứng tiểu lỗi cũng rất là cao hứng nói. Thực sự nói, mau lấy ra cho ta xem, đặt ở ta trên tảng đá mặt ao tiến chỗ, ta xem một chút bên trong năng lượng có đủ hay không cấp không gian thăng thứ cấp. Nếu là đủ ta lập tức liền thăng, ngoài Giản Ngôn ngoài ý liệu phản ứng. Giản Ngôn nghe theo đem một bạch đỏ lên 2 quả tinh hạch sờ soạng đi ra. Dựa theo chỉ thị đặt ở trên tảng đá phương một chỗ hạ hãm chỗ. Một đạo ngân quang hiện lên, liền thấy rõ tiểu lỗi kia khối bản thể tảng đá lớn lại là một trận quang mang lóng lánh. Có vẻ cực kỳ kích động, oa, đã lâu không có thể nhìn thấy nhiều như vậy năng lượng. Ta thật vui vẻ a, chủ nhân, ta lập tức liền cấp không gian thăng cấp, ngươi chờ, nói xong, không chờ Giản Ngôn kịp phản ứng. Người này bản thể liền lại lập tức hiện lên một mặt hồng nhạt quang mang. Sau đó kia mai phấn hồng tinh hạch kể cả kia vốn tính toán giữ lại dùng để tăng thể chất màu trắng. Tinh hạch liền cùng nhau hóa thành một mảnh cho bụi, đồ lưu lại Giản Ngôn ở nơi đó, khóc không ra nước mắt, nàng hối a, đây chính là của nàng căn, mạng của nàng u, tâm kia gọi đau a. Nàng sao liền không nghĩ tới chỉ phóng một quả đi tới u của nàng bảo bối a. Rơi lệ đầy mặt Giản Ngôn thậm chí ngay cả không gian thăng cấp hậu biến hóa cũng không tâm đi thề. Hội, chỉ ngốc chỉ ngây ngốc nhìn viên kia chiếm đủ 50 mễ tảng đá lớn đầu. Yêu thương như đao cắt, nhìn không gian bỗng nhiên trường độ lại khuếch trương ra gần 100 mét. Độ rộng mặc dù không thêm, nhưng độ cao cũng đi lên tăng một thước có, tiểu lỗi tỏ vẻ rất vui vẻ, ngay cả có một chút không có thể hiểu được. Chủ nhân, ngươi làm gì thế, không gian thăng cấp, ngươi muốn nước suối cũng có, ngươi sao trái lại vẻ mặt đã chết cha ruột suy tướng. Cũng không thôi, một ngụm dốc rách con suối trống rỗng xuất hiện ở tảng đá lớn đầu biên. Chính ra sức ra bên ngoài mạo hiểm nước suối. Này một hồi nhi công phu đã rồi khuếch trương trưởng thành một thước khoan ao nhỏ từ. Đồng thời còn đang không ngừng thành lớn rất, tuy nói vì để cho không gian thăng cấp, nó không có thể đạt được kia luồng khổng lồ năng lượng. Nhưng không gian thăng cấp, đối với nó mà nói mới là chân chính đáng kể lợi ích a. Năng lượng thay đổi vì linh khí lại mượn không gian thực vật các tiến hành tuần hoàn tăng. Lại bị nó hấp thu, hoa hoa, tốt nhất là lại tăng mấy lần cấp cho phải đây. Thăng được càng nhanh, nó biến thành người thân ngày cũng là càng gần. Của ta tinh hạch, người sao có thể sẽ không hỏi một tiếng liền toàn cấp dùng đâu. Ta còn muốn lấy nó đến tăng cường thể chất, không có hảo thể chất, ta đánh như thế nào được quả biến dị tang thi, đánh không lại biến dị tang thi ở đâu ra tinh hạch. Ngươi, Giản Ngôn kích động, tiểu lỗi mắt trợn trắng, nếu như nó có mắt nói, xem thường nói, chủ nhân, này năng tinh trung năng lượng cố nhiên hảo, nhưng quá mức thô bạo, kinh qua không gian chuyển hóa vì linh khí đến hấp thu mới là chân chính kế lâu dài. Đồng thời không gian thăng cấp hậu, ngươi ở nơi này mặt tu luyện, hiệu quả ngắn hạn cũng không phải rõ ràng. Lâu dài đến tính mới thực sự có lợi. Hơn nữa ngươi không phải là muốn làm cho thân thể tố chất biến hảo thôi. Hiện tại không có nước suối sao? Ngươi lấy căn đại cái thia, hoặc trực tiếp nằm úp sấp nơi đó quán. Lần đầu tiên hiệu quả rõ ràng nhất, có thể uống bao nhiêu đều là của ngươi. Lời này nói xong kia gọi một hào khí muôn vàn a. Tiểu lỗi có chút không nói gì nhìn trước mặt chủ nhân. Rất hoài nghi nàng lần trước rốt cuộc có hay không hoàn toàn đem nó tất cả nói toàn nghe lọt được. Nó nhớ chính mình rõ ràng có đã nói với nàng, không gian sở dĩ có thể rất nhanh tăng tiến thực vật các sinh trưởng. Ngoại trừ bởi vì bên trong thổ địa xác thực bất phàm. Bởi vì ở trong chứa linh khí, bên ngoài, cũng bởi vì bên trong thời gian tốc độ chảy cùng bên ngoài bất đồng. Hơn nữa có linh khí ở bên trong này tu luyện một ngày, cung cấp với bên ngoài một tháng. Đáng yêu tiểu lỗi ống nào biết đâu rằng, Giản Ngôn lúc đó chủ yếu cố tính toán nó đi, kia còn có tâm nhiều chú ý nó nói những thứ gì. Ta nhưng thật ra đã quên, Giản Ngôn kiền kiền cười. Sau đó rất nhanh nằm úp sấp đến nước suối biên, thật trực tiếp liền sấp xuống dùng sức uống lên. Không gian xuất phẩm, tất thuộc bất phàm, nước suối vị đạo ngọt lạnh lẽo, uống liền cùng uống đồ uống lạnh bàn, có cỗ nhàn nhạt tựa mùi hoa, lại tựa quả ngọt trong veo vị, Giản Ngôn không chút nghi ngờ, nếu không có mặt thế, đồ chơi này phóng tới trước đây hoàn toàn có thể coi như đồ uống bán. Bởi vì, nó cơ nhiên cũng không phải là vô sắc, nhàn nhạt cạn lục, thoạt nhìn đặc biệt khả quan. Đừng nói, nó bản cũng rất tốt uống, dù cho rất khó uống, thành như tiểu lỗi theo như lời. Dù sao nó chỉ ở lần đầu tiên hữu hiệu, có thể uống bao nhiêu đều là chính nàng. Tự nhiên, là muốn hét lớn đặc biệt uống, uống được chống tử mới ngừng kinh doanh. Kết quả cuối cùng không khó tưởng tượng, đương tiểu lỗi nhìn kia trống cái tròn vo cái bụng, cùng hoài thai tháng 10 gần lâm bồn phụ nữ có thai không khác nhau chủ nhân lúc. Thực sự là đã cảm không nói gì lại âm thầm bội phục. Thì nói đi, này đức hạnh là khó coi điểm, nhưng nó gia chủ người rất thông minh cũng rất cường hãn, không phải. Này nếu như đổi cá nhân, muốn thoáng cái uống xong nhiều như vậy nước đều làm không được đi. Ách, vân ách vuốt tròn vào cái bụng, giản ngôn trực tiếp ngồi sững trên đất, bán dựa tiểu lỗi bản thể tảng đá lớn, uống được thẳng đánh ở, không có biện pháp, thật sự là quá chống giữ. Vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt sẽ đi. Chính nghĩ như vậy, lại đột nghe thấy trong bụng một trận rầm. Sau đó vốn cùng tắc cầu bàn viên cổn mang thai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc biển. Đi xuống, ngay sau đó lại cảm thấy một trận đau bụng. Sau đó, muốn đi nhà cầu, mẹ ơi, cầu tiêu a, chợt đứng lên quỷ kêu một tiếng. Giản ngôn liền cả người bắn lên, lòe ra không gian, khanh khách. Ha ha ha, chủ nhân thật là đáng yêu. Ha ha ha, sau đó là tảng đá tinh linh tiểu lỗi cười thật to thanh. Hết chương.